Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 941, Thế Giới Kỳ Dị. Phẫu đi ra một con kim kê, đích thật là để các thôn dân đều trăm bề bất đắc kỳ giải. Phía dưới còn có một cái hồ lô bụng mặt, bên trong nhất định còn có đồ vật, trưởng thôn lớn tiếng mà nói. Cái này hồ lô lớn có hai cái bụng, trên tiểu hạ lớn, trước đây trường sinh thụ trên kết trái cây, trên căn bản đều là phía dưới đại một cái bụng trong mì mặt có đồ vật. Mặt trên một cái bụng nhỏ mặt là trống không? Kết quả lần này ngoại lệ, tiểu sao sao tốt khả ái a. Mặt tròn tóc mái bé gái tinh nói đem màu vàng con gà con bế lên. Lão trường lão Phùng Phong đang muốn lại vung lên mổ ra. Mổ ra phía dưới bụng mặt. Lúc này, đột nhiên răng rắc một tiếng. Phía dưới hồ lô lớn bụng mặt. Đột nhiên bị mở bung ra từng đạo vết nứt. Đón lấy một đoạn dì xét loang lổ trường kiếm. Tự từ bên trong đâm đi ra. Các thôn dân đều kinh sợ. Vội vã lùi về sau. Răng rắc. Hồ lô lớn mặt toàn bộ đều phá nát, một cái anh khí bừng bừng, mắt to mày rậm trẻ tuổi người, nắm một thanh kiếm sắt gì, từ trong hồ lô nhảy lên, này trực tiếp đụng tới một cái đại nhân, xem ra chí ít có 20 tuổi đi, trước đây đi ra đều là trẻ con a, tiểu tử này xem ra rất tháo vát a, còn mang theo vũ khí, hắn là từ thế giới kia tới. Tại sao không có biến thành trẻ nít nhỏ? Các thôn dân nghị luận sôi nổi, như là nhìn quái vật nhìn Lý Mục. Trước đây trường sinh thụ trong quả thực mặt, kết ra tới, cũng đều là trẻ con a, là cần các thôn dân nuôi nấng, tiêu tốn dòng dã thời gian 20 tháng, mới có thể trưởng thành lên thành người trưởng thành, sau đó tìm tới giáng lâm trí nhớ lúc trước. Trưởng thành lên thành hỗn độn lĩnh vực chân chính chiến sĩ. Nhưng như là vừa sinh ra chính là người trưởng thành chuyện như vậy. Trước đây chưa bao giờ có tiền lệ. Sẽ không lại quá 20 tháng. Trực tiếp trưởng thành một cái lão gia tử chứ. Lý Mục khôi phục như cũ ý thức thời điểm. Phát hiện mình hình như là nơi ở một cái mật thất bên trong một dạng. Đen kịt một màu. Không gian chung quanh rất nhỏ. Hắn lờ mờ có thể nghe phía bên ngoài động tĩnh, nhưng hắn lực lượng của toàn thân, nhưng hoàn toàn biến mất, như một người bình thường một dạng, gõ nửa ngày, đều không thể phá khai vách tường, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dùng kiếm sắt gì đâm rách vách tường. Sau đó chui ra, hả, đây là, hắn nhìn thấy rất nhiều ăn mặc đơn giản đồng nát thôn dân, mặt hướng thuần phác. Mang theo thần sắc tò mò đánh giá chính mình. Còn chứng kiến có một cái xem ra gầy như là khô lâu một dạng ông lão. Cầm trong tay một thanh còn cao hơn hắn còn dài tảng đá lớn đao. Như là mang theo một cọng cỏ một dạng. Cực kỳ can đảm dáng vẻ. Đây chính là hỗn độn chiến trường thế giới. Lý Mục nhìn một chút phía sau mình nát đầy đất hồ lô mảnh. Liên hệ trước phát sinh một ít chuyện. Lý Mục có chút rõ ràng cái gọi là thông thiên chi môn đến cùng là chuyện gì xảy ra lợi dụng thế. Giới thụ loại này ở thực vật nở hoa kết trái, năng lượng chuyển đổi, đem người từ một cái thế giới, chuyển vận đến một thế giới khác. Loại thủ đoạn này, muốn so với đơn thuần trận pháp cao minh quá nhiều, chỉ sợ là căn cứ vào loại này có thể cấu kết thế giới khác nhau thực vật. Đối với thiên đạo pháp tắc một loại lợi dụng đi, thật sự chính là thần kỳ đây. Lý Mục nhìn ở xung quanh những thôn dân này trên người, cảm nhận được thân thiết và hiếu kỳ tình tố gợn sóng. Đem kiếm sắt gì cất vào đến, xin hỏi nơi này là hỗn độn chiến trường sao? Lý Mục mở miệng đặt câu hỏi, nhưng hắn phát hiện các thôn dân trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt. Làm các thôn dân mở miệng thời điểm, Lý Mục cũng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Ngôn ngữ không thông, này tự lúng túng a. Cuối cùng là dựa vào thủ thế, song phương khoảng chừng hiểu ý tứ lẫn nhau. Đông Tinh thôn, đây coi như là tân thủ thôn sao? Buổi tối phủ xuống thời giờ, các thôn dân ở đại thụ hạ nâng hành một tràng long trọng chúc mừng nghi thức. Lý Mục kinh ngạc nhìn thấy, ở trong màn đêm, viên này cao hơn 20 mét xem ra bệnh tật triền miên phảng phất là muốn chết héo đại thụ. Tỏa ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, đem toàn thôn đều bao phủ ở bên trong. Này màu xanh vầng sáng là một loại thần bí sức mạnh. Lý Mục lờ mờ cảm thấy một loại trừ tà phá ma khí tức. Đem làng bên ngoài cái kia loại mang theo nồng nặc dã tính cùng khí tức nguy hiểm hắc ám hoàn toàn ngăn cách, phảng phất là một người trời sinh thần bí trận pháp một dạng. Các thôn dân đem phá toái hồ lô mảnh vỡ, ném vào trong lửa trại thiêu đốt, đốt thành vì là phân cho. Cuối cùng toàn bộ đều như là bón phân một dạng, chôn đến nơi này viên kỳ quái đại thụ gốc rễ. Lúc này, Lý Mục đã lờ mờ có thể nghe hiểu bọn họ một ít ngữ ngôn. Đây là một loại phi thường ngôn ngữ cổ xưa phát âm phương thức. Cùng lúc trước Lý Mục ở Tử Vi tinh vực bên trong tiếp xúc đạo một ít thượng cổ thời đại ngôn ngữ phát âm, có một ít mơ hồ chỗ tương thông. Lý Mục đã từng nghiên cứu qua những thần ma này ngôn ngữ, bởi vậy đại khái có thể nghe hiểu một ít âm tiết đại biểu hàm nghĩa. Hắn đã xác định thế giới này xác thực chính là lão thần côn đám người trong miệng hỗn độn chiến trường. Chỉ là không nghĩ tới, cái này bị phong ấn lĩnh vực thế giới, tại quá khứ như thế dài dòng niên đại phía sau, đã hoàn toàn biến thành một cái cùng ngoại giới tất cả mọi người tưởng tượng tuyệt nhiên thế giới. Khác nhau, ngày xưa bị phong ấn ở chỗ này quân đội, chủng tộc, trải qua vô số năm phát triển, phồn diễn sinh sống, tạo thành một cái đặc biệt lại đẹp lạ thường thế giới. Chiến tranh, như cũ tại mọi thời khắc đều tồn tại. Khói thuốc súng chưa bao giờ dừng lại. Năm xưa thánh chiến vẫn tiếp tục kéo dài. Máu và lửa là thế giới này chủ đề vĩnh hằng. Như là Đông Tinh thôn như vậy làng nhỏ, bởi vì ở vào chiến tuyến đại hậu phương trong hoang dã, cho nên mới sẽ không bị quân trận giao phong chiến tranh liên lụy. Nhưng cũng khốn đốn khốn khổ, bởi vì hỗn độn lĩnh vực thế giới vẫn luôn là một cái cằn cỗi mà tràn đầy thế giới nguy hiểm. Các thôn dân đối với cái thế giới này tình huống cụ thể hiểu rõ cực nhỏ, bất quá, này chút đều không phải là trước mặt chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là mau mau khôi phục thực lực, chuyện này đổ cũng không cần quá lo lắng, bởi vì Lý Mục phát hiện cái thế giới này linh khí mức độ đậm đặc, là chính mình sở hữu đi qua tinh cầu. Thế giới thậm chí còn trong di tích, nhất là dư thừa một cái. Trong không khí thiên địa linh khí không chỗ nào không ở một dạng. Dù cho là không hiểu công pháp tu luyện, tùy tiện hô hấp, cũng có thể cường thân kiện thể. Vì lẽ đó cái thế giới này phổ thông thôn dân, thân thể đều rất mạnh cường tráng. Khí huyết muốn so với thông thường cầu người, cùng với thần châu đại lục cùng Tử Vi tinh vực cái kia chút đại tộc mẫu tinh nhân tộc, thịnh vượng rất nhiều, người bình thường cũng có 300-400 cân lực cánh tay, bất quá là một buổi tối mà thôi. Lý Mục vận chuyển tiên thiên công, 12 tầng một cái đại chu thiên, thực lực tự điên cuồng tăng trưởng, từ tu vi toàn bộ mất đi. Tăng đến tiên thiên cảnh. Đương nhiên, này cũng cùng Lý Mục tâm tính cảnh giới vẫn còn ở có quan hệ. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Lý Mục tựu tạm thời ở tại trong thôn. Hỗn độn lĩnh vực thế giới khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Đặc biệt là ở làng ở ngoài trong hoang dã, không có trường sinh thụ che chở. Màn đêm vừa xuống, sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiên thiên cảnh ở trong thôn cũng không tính là cường giả số một. Lý Mục tuy rằng cũng khẩn cấp nghĩ phải tìm Vương Thi Vũ hồn phách, nhưng việc này lớn, vẫn phải là từ từ đồ chi. Thứ hai ngày, như cũ chìm đắm trong sự hưng phấn các thôn dân, bắt đầu tiếp tục canh tác. Bởi vì trong thôn đồ ăn, phi thường khan hiếm, nhất định phải thừa dịp nhiệt độ thích hợp ấm cuối kỳ. Đem một năm này đồ ăn đều canh tác thu thập đi ra. Bằng không, một khi lâm vào dài dòng hàn cuối kỳ, tựu sẽ chết đói không ít người. Lý Mục bị an bài ở một người tên là Gió Nhị Ca thôn dân trong nhà. Lúc ban ngày, theo nhị ca nhị tẩu cùng đi trong đất làm lụng. Buổi tối làng, tự do tu luyện. Đối với Lý Mục tới nói, tiên thiên công bất cứ thời khắc nào không đang vận chuyển. Bởi vậy làm nông việc một chút đều không làm lỡ tu luyện. Ngược lại là có thể chậm rãi học tập cái thế giới này ngôn ngữ. Hiểu rõ cái thế giới này diện mạo. Buổi tối, Lý Mục ở trường sinh thụ hạ luyện công. Đối với Lý Mục tới nói, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Hắn từ phong vân đại lục học được các loại chiêu thức chiến kỹ. Lấy thân thể này, làm lại từ đầu một lần, vừa vặn có thể cùng bản thân tu vi thông hiểu đạo lý. Giống như là nguyên vốn đã hiện đầy các loại dấu vết chữ viết bảng đen. Lau chùi rơi nguyên có dấu vết một lần nữa lại miêu tả một lần. Cũng giống là một cái bởi vì quy hoạch thác loạn mà dẫn đến kẹt xe thành thị con đường toàn bộ lật. Đổ một lần nữa lại tu một lần một dạng, dùng một cái đơn giản nhất từ, đó chính là không phá thì không xây được. Màn đêm buông xuống, tiểu sao sao làm sao còn không lớn lên a? Sao nhỏ nói ôm từ trong hồ lô phẫu đi ra con gà con. Một bên cho ăn rau dại cỏ chết, một bên hết sức đọc một chút lải nhải. Này chỉ hoàng kim con gà con cũng bị phân đến rồi Gió Nhị Ca ra nuôi nấng. Sao nhỏ nói là Gió Nhị Ca gái một, năm nay 6 tuổi, ngây thơ khả ái, một tấm mặt tròn nhỏ nhắn, thịt đô đô, thích nhất động vật nhỏ. Trong ngày thường cũng đặc biệt yêu thích dán Lý Mục. Đây là một con thiên sứ a. Trước đây có thể nói phượng đây. Hai đại thiên sứ 10 cánh, mấy vạn tuổi đồ. Vì lẽ đó sinh trưởng tương đối chậm đi. Lý Mục cười nói, kỳ thực hắn đã sớm phát giác ra. Cái này hoàng kim con gà con, là ngày đó bị lão thần côn luyện hóa cái kia hai thiên sứ 10 cánh biến thành. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngày đó lão thần côn dĩ nhiên không có triệt để đánh chết. Bị linh hồn của hắn chui vào nhụy hoa trái cây bên trong. Lại từ địa cầu cho dẫn tới hỗn độn trong lĩnh vực. Vậy đại khái chính là vì cái gì chỗ ở mình hồ lô ở trường sinh thụ trên đầy đủ lớn lên 2 tháng. Mới thành thục nguyên nhân đi. Mục ca ca, thiên sứ là vật gì a? Sao nhỏ nói hưng phấn hỏi. Rất lợi hại phải không? Ta đáp lại làm như thế nào cho ăn nó? Sau khi lớn lên, có thể bảo vệ được thôn của chúng ta sao? Lý Mục nói. Ân thiết sứ không phải thứ gì. Ngươi thử dùng chúng ta người ăn đồ vật cho hắn ăn. Đừng tiếp tục dùng cỏ dại cùng cỏ chết. Há, biết rồi. Quá mấy ngày, sao nhỏ nói hoan thiên hỉ địa tìm tới Lý Mục. Mục ca ca, thiên sứ ăn cái gì? Nó lớn rồi. Trong lòng nàng ôm một con hoàng kim gà mái. Thật sự chính là lớn rồi a. Lý Mục cảm thán một tiếng. Liền thấy này chỉ hoàng kim gà mái ánh mắt hận hận nhìn mình chằm chằm. Đây là, viện tử bên ngoài truyền đến Gió Nhị Ca bắt chuyện con gái đi hỗ trợ làm việc âm thanh. Tinh nói, ta giúp người chăm sóc một lúc nó có được hay không? Lý Mục trong lòng hơi động, sao nhỏ nói rất dứt khoát nói. Hay lắm, đem hoàng kim gà mái giao cho Lý Mục, nhảy nhảy nhót nhót địa liền đi. Lý Mục nhìn theo tiểu tử ly khai, đêm này chỉ hoàng kim gà mái bày ở trên đất, cười cợt, nói, được rồi, đừng giả bộ, ta biết ngươi đã khôi phục ký ức, chúng ta đến cố gắng tâm sự đi. Ục ục, hoàng kim gà mái tại chỗ ánh mắt mờ mịt ục ục kêu. Lý Mục đi tới tựu một trận lòng bàn tay, quất màu hoàng kim lông gà bay loạn, lại giả bộ đánh chết ngươi. Lý Mục tàn bạo mà nói, còn tưởng rằng ngươi là 20 cánh trạng thái đỉnh cao sao? Nếu không phải là lưu lại ngươi còn có tác dụng, ta đã sớm đem ngươi làm thịt hầm gà cách thủy canh. Lý Mục, đúng không? Bản thần nhớ kỹ ngươi. Gà mái rốt cục mở miệng, dùng là cái thế giới này ngôn ngữ. Lý Mục cười lạnh nói, nhìn ngươi này hình dáng như quỷ, thực lực không có cách nào khôi phục đi. Muốn sống, tựu đàng hoàng phối hợp ta. Bằng không, mượn ngươi hầm gà cách thủy canh bổ thân thể. Ngươi muốn biết cái gì? Gà mái Columbus rốt cục khuất phục. Ngươi ở mái hiên hả? Không thể không cúi đầu a. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, nói, cố gắng cùng ta nói một chút thế giới này đi. Này hai thiên sứ 10 cánh có chuẩn đế cấp thực lực. Nhưng mà này còn có thể là bởi vì xuyên qua thông thiên chi môn bị suy yếu. Vì lẽ đó hắn đã từng ở cái thế giới này, nhất định là phi thường cường đại tồn tại, địa vị hiển hách, đối với hỗn độn thế giới hiểu rõ, tuyệt đối muốn so với đông tinh thôn các thôn dân càng sâu sắc hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.